Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, tan vỡ thiên đạo. Tác giả, Lão Tư Kích. Lý Thông trong tay tiểu thuyết giả thiết tập buông xuống lúc sau. Lúc này mới nhìn về phía một bên nói chuyện Tử Tiêu chân nhân. Hai mắt bên trong lập lòe chính là một loại cuồng nhiệt. Tử Tiêu chân nhân, thiên đạo không thể nắm lấy. Nhưng là có đôi khi thiên đạo cũng sẽ rối rắm, làm sao bây giờ? Chúng ta có phải hay không muốn giúp hắn một phen? Lúc này Lý Thông mới vui vẻ nở nụ cười. Lúc này hắn đã tìm được rồi hố cái này thiên đạo biện pháp. Hơn nữa, vừa lúc có thể phối hợp này một đợt đả kích một chút những cái đó dị thú. Thiên đạo rối rắm, Tử Tiêu chân nhân có chút không rõ. Thiên đạo đó là loáng thoáng ngăn chặn mọi người đồ vật. Mặc kệ là bộ dáng gì, sự tình thiên đạo cơ hồ đều không có sai lầm. Vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này? Chính bọn họ cũng không biết. Nhưng là bọn họ có thể khẳng định một chút là cái này thiên đạo năng lực xác thật chính là cường lực. Hơn nữa, rối rắm loại chuyện này. Hiện tại thật đúng là không có nhìn đến quá. Hơn nữa, lúc này thiên đạo không có động tác. Bọn họ cũng không dám như vậy tùy tiện đi lên. Nếu là thật sự xảy ra chuyện, kia mới gọi là phiền toái. Hơn nữa, lúc này thiên đạo phiền toái còn không ngừng cái này. Thiên đạo toàn bộ hỏng mất là từ dị thú xuất hiện lúc sau. Nói cách khác này đó dị thú là gián tiếp tính một cái loạn số. Hơn nữa thiên đạo cơ hồ không sẽ xử lý loại này hệ thống bên ngoài lực lượng. Cho nên hắn đối loại này dị thú không hề biện pháp. Cho nên cuối cùng không thể không lựa chọn một loại cực đoan phương thức. Thiên thạch độn, Lý Thông cũng minh bạch. Này kỳ thật liền tượng trưng cho cái này Cửu Châu đại lục tu chân hệ thống phải bị cái này hệ thống. Ngoại tiến hóa hệ thống cấp đánh băng. Ít nhất thiên đạo cảm thấy lúc này không cần thiên thạch kết cục. Là không có khả năng tiêu diệt loại này tiến hóa. Bất quá loại này tiến hóa nhược điểm Lý Thông cũng tương đương rõ ràng. Loại này tiến hóa nhìn qua như là chọn ưu tú tuyển chọn cường đại nhất tiến hóa gen. Nhìn qua hình như là làm một cái sinh vật bắt đầu hướng tới trung cực tiến hành tiến hóa. Tập hợp trên thế giới sở hữu ưu tú gen. Như vậy nhìn qua hình như là rất lợi hại. Nhưng là trên thực tế bộ dáng này cách làm liền nhược bạo. Cái này cách làm Lý Thông tìm được rồi một cái nhất thích hợp giải thích. Thật giống như là chủ thần bên trong vị kia dư thừa tiền bối đồ ăn giống nhau. Đem mấy cái cá nhất tinh hoa bộ phận đua tiếp ở bên nhau. Sẽ biến thành bộ dáng gì? Cái dạng này Châu Tinh chỉ nói qua một câu. Liền mẹ nó cùng chúng phóng xạ giống nhau. Quả thực chính là ghê tởm muốn chết. Loại này tiến hóa cũng là như thế. Hoàn mỹ sinh vật. Buồn cười. Rất nhiều tiểu thuyết manga anime thậm chí là trong trò chơi. Chân chính vĩ đại người thường thường đều không phải hoàn mỹ vô khuyết người. Mà là những cái đó có khuyết điểm người. Bọn họ bởi vì yêu khuyết điểm cho nên biết muốn nỗ lực. Cho nên mới có thể vĩ đại. Lý Thông đến nay còn nhớ rõ cái kia chuyện xưa. Một cái chính mình chơi trò chơi bên trong chuyện xưa. Cường đại tà thần làm sở hữu chúa sáng thế hoàn mỹ tạo vật đều từ bỏ. Mà lúc này đúng là một đám phàm nhân cổ vũ chúng nó. Làm cho bọn họ một lần nữa tỉnh lại đối mặt kia tà thần. Mà ở trò chơi bên ngoài này hết thảy cũng giống như trò chơi giống nhau. Một cái cường đại boss chính là kia tà thần bản thể. Đúng là vị này ngàn hầu chi ma vưu cách tát long làm không ít người đều đánh không lại. Nước ngoài tinh anh đoàn thể thông qua các loại luận chứng. Thậm chí là tính toán trò chơi số liệu. Các loại nghiêm cẩn thảo luận chứng thực cái này boss vô pháp bị đánh vỡ. Nhưng là chính là ở sở hữu nước ngoài treo quang hoàn tinh anh đoàn thể từ bỏ thời điểm. Một cái quốc nội trò chơi đoàn thể. Đỉnh quốc nội đối trò chơi khẩu chu bút phạt. Đỉnh chỉ có thể đi đài phục đánh bi thôi phiên bản lùi lại vấn đề. Ở một cái đêm khuya không có từ bỏ bắt lấy cái này boss đầu sát. Liền cùng sở hữu chuyện xưa giống nhau. Cao thủ chân chính từ bỏ. Nguyên bản bị người coi là cặn bã trong đám người nhảy ra ngoài một người. Không buông tay dẫn theo mọi người đi trước. Nhìn Tử Tiêu chân nhân. Lý Thông bất đắc dĩ lay động đầu. Ta có thể nói cho ngươi chính là. Thế giới này thiên đạo đã từ bỏ. hắn phải dùng một loại phi thường phiền toái phương thức đi xử lý cái này dị thú. Phương thức này sẽ làm cả người loại gặp rất lớn tai nạn. Cho nên ta chuẩn bị đi xem. Ít nhất muốn ở bọn họ chân chính động thủ phía trước. Ta muốn phân ra bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy. Bọn họ chuẩn bị như thế nào làm? Tử Tiêu chân nhân sắc mặt biến đổi. Lý Thông nói dối quá sao? Người này phía trước liền ở không ngừng thúc giục toàn bộ tu chân giới phát hàm. Nhưng là ở ngay lúc này, hắn lại nói thiên đạo phải làm ra khủng bố sự tình. Đây là cái gì? Thiên đạo không phải một loại cân nhắc lực lượng sao? Chẳng lẽ này có cái gì vấn đề? Chỉ vào bầu trời, Lý Thông mới bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây là nhất chiêu có chút vô giải chiêu số. Chúng ta tuy nói tinh tế tu chân quan trọng chính là đột phá cái này tinh cầu đi mặt khác tinh cầu. Sau đó có thể hấp thụ mặt khác ING cầu tài nguyên. Nhưng mà nếu là hai cái tinh cầu va chạm đâu? Mặc kệ là lớn nhỏ, đây đều là phi thường khủng bố. Tại đây loại thủ đoạn hạ, không có bất luận cái gì một người có thể tránh cho. Như vậy hai cái thật lớn đồ vật dính hợp ở bên nhau. Kia độn địa đâu? Tử Tiêu chân nhân bản năng còn tưởng rằng đây là một loại gián sát ở bên nhau mà thôi. Hắn căn bản là không biết thứ này khoa trương trình độ. Ngẫm lại xem đi, người thượng thiên xuống đất thời điểm, thẳng tắp rơi xuống đều có thể làm ngươi pháp bảo vỡ vụn. Nếu là một cái trọng lượng lớn hơn nữa đồ vật đâu? Một cái có ngươi mấy ngàn thượng vạn lần đồ vật rơi xuống. Như vậy Thượng Hải có thể làm sở hữu pháp bảo vỡ vụn. Không ai có thể ngăn trở. Mặc dù là dị thú cũng sẽ ở trong nháy mắt bị phá hủy. Lý Thông nói xong nhìn phía trước vẻ mặt mộng bức mọi người. Lúc này mới minh bạch lại đây. Lúc này bọn họ còn không rõ. Như vậy đi. Các ngươi tìm một cái thổ thuộc tính cao thủ lại đây. Cùng ta cùng nhau lộng một cái thật lớn hình cầu ra tới. Sau đó ở không trung làm nó chính mình rơi xuống sẽ biết. Tìm một cái không người địa phương là đến nơi. Lý Thông sở dĩ sẽ như thế ham thích. Chính là bởi vì hắn muốn đem thứ này cấp tất cả đều nói cho bọn họ. Ngươi là nói đơn thuần chỉ cần trọng lượng đại liền có như vậy uy lực. Tử Tiêu chân nhân vẻ mặt không dám tin tưởng. Theo sau một đôi con ngươi lại là nhìn về phía cái kia không trung độ cao. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói bọn họ hiện tại còn không có ý thức được loại này thuần túy vật lý học. Lực lượng là thời điểm cho các ngươi kiến thức vật lý học thánh kiếm. Dùng băng làm ra tới một cái cậy côn bộ dáng. Lý Thông thấy được toàn bộ Cửu Châu đại lục mạnh nhất thổ thuộc tính cao thủ. Cái kia vẫn luôn đi theo lão cật hóa bên người đại tham ăn. Cái kia bạch chư, nguyên bản hẳn là chỉ là biết ăn ra hỏa. Ở nghiêm túc thời điểm lại là dị thường cường lực. Chỉ là chỉ số thông minh là ngạnh thương A. Lý Thông bụng mặt, có chút buồn bực nhìn cái này đại bạch chư. Vẫn là không hiểu. Lúc này đại bạch chư vẻ mặt mê mang. Thật giống như là một cái ngốc tử giống nhau. Nói rất nhiều lần đều là giống nhau. Nói ta phóng xuất ra tới một cái thổ cầu. Người liền cho nó trồng lên thạch bọc thép pháp thuật. Có cái gì khó? Sờ sờ cằm, Lý Thông bất đắc dĩ lấy ra tới một bộ đồ làm bếp. Sau đó ở cái này đại bạch chư lưu trữ nước miếng toàn bộ hành trình quan sát hạ. Làm cho người này mặt tạc một cái ma cầu. Tạc hảo lúc sau muốn lan thượng hạt mè. Ta thổ cầu thật giống như là cái này ma cầu giống nhau. Người muốn ăn sao? Nếu ngươi muốn ăn, ngươi liền đem ngươi thạch bọc thép cho ta có bao nhiêu bộ nhiều ít tất cả đều dùng ở cái này cầu. Thượng, nói ở hạt mè đôi bên trong lăn mấy cái vòng ma cầu một phen nhét vào kia đại bạch chư trong miệng. Đã hiểu sao? Lúc này đại bạch chư mới hưng phấn mà gật gật đầu. Sau đó một đôi heo móng vuốt liền hướng tới trong chảo dầu còn ở tạc ma cầu duỗi qua đi. Lợn chết không sợ nước sôi năng. Cái này đại bạch chư dầu chiên đều không sợ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.